hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một làn khói đen nhanh chóng lao vào rừng, biến mất không dấu vết. Chu Thanh Hạo thở phào nhẹ nhõm, cho rằng chuyện vừa rồi là trò đùa của tôi. Anh ta vốn tính tình tốt, an ủi Đường Kiều Kiều vài câu rồi đưa cô ấy vào lều nghỉ ngơi. Tôi nhíu mày nhìn về hướng khói đen biến mất. Đây là nữ quỷ mà tôi đã gặp ở khu chung cư của Chu Thanh Hạo. Tại sao cô ta lại theo Đường Kiều Kiều đến đây? Cô ta rốt cuộc có mục đích gì? Một đêm không ngủ, sáng hôm sau, khi phương đông vừa hửng sáng, tôi đã thu dọn lều và thúc giục mấy người lên đường. Đường Kiều Kiều rõ ràng là chưa từng chịu khổ bao giờ. Chưa đi được mấy bước đã khóc lóc đòi nghỉ. Một lát thì đòi uống nước, một lát thì đòi đi vệ sinh, làm chậm tốc độ di chuyển của chúng tôi cực kỳ nghiêm trọng. Khi cô ta lại nói muốn nghỉ ngơi, tôi bịt miệng cô ta lại. Có tiếng động, Đường Kiều Kiều và Chu Thanh Hạo hoảng sợ nhìn xung quanh. Nhân lúc họ không chú ý, tôi giấu tay ra sau lưng ném đá nhỏ vào bụi cỏ. Ao ao, ao ao, Đường Kiều Kiều sợ đến tái mét mặt. Tôi nắm lấy cổ tay cô ta xoay người bỏ chạy. Không hay rồi, có rắn. Đường Kiều Kiều cho chúng tôi thấy thế nào là sức mạnh của sự sợ hãi. Chân cũng không run nữa, sức lực cũng sung túc. Chạy một hơi 2 tiếng đồng hồ không tốn sức. Không hay rồi, có thể là gấu. Không hay rồi, đây là tiếng sói hú. Không hay rồi, Đường Kiều Kiều khóc. Lần này lại là cái gì? Tôi gãi đầu, trời tối rồi, nên dựng lều nghỉ ngơi thôi. Cứ như vậy, cố gắng chạy nhanh 2 ngày. Cuối cùng chúng tôi cũng đến đích trước khi Đường Kiều Kiều hoàn toàn suy sụp. Lúc này mặt trời còn chưa lặn, trăng non đã lên, ngọn núi đó mặt chính diện hướng về mặt trời, mặt sau hướng về mặt trăng, đối diện nhau mà đứng. Phía bắc có nhánh sông bao quanh, phía nam các ngọn núi trầu vào, vừa nhìn đã thấy khí thế phi phàm, là một bảo địa phong thủy đại phú đại quý. Kiều Mặc Vũ nhìn mà nhíu mày. Đây là huyệt đế vương, vua quan quý tộc thời xưa khi hạ táng. Tìm huyệt cũng rất chú trọng. Thân phận như thế nào? Chỉ có thể chôn ở mộ táng có quy cách như thế. Nhưng các vị đế vương nữ chân chỉ có mấy người. Không nhớ trong lịch sử có ghi chép mộ huyệt nào ở Tiểu Hưng An lĩnh à? Kiều Mặc Vũ cúi xuống bắt đầu lấy thiết bị ra. Sẻng lạc dương, phi hổ trào, dây thủy hòa, quốc mỏ hạc. Chu Thanh Hạo giật giật lông mày, nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Thiết bị của Kiều Mặc Vũ rất chuyên nghiệp đấy, chắc chắn là đào mộ không ít nhỉ. Tống Phi Phi lập tức lấy điện thoại ra quay phim. Đồng chí này, mỗi lời anh nói bây giờ đều có thể trở thành chứng cứ trước tòa. Đây là sự phỉ báng trắng trợn. Bên tôi sẽ luôn bảo lưu quyền truy tố. Tôi trợn mắt, đừng có cãi nhau nữa. Trước tiên tìm xem quanh đây có lỗ trộm mộ không đã. Nghề đạo mộ, bác đại tinh thâm, hễ là mộ lớn, cho dù ở nơi hoang sơn dã lĩnh, hay ở khu phố sầm uất, vĩnh viễn có thể phát hiện ra dấu vết mà các bậc tiền bối đạo mộ đã đi qua. Mạc Kim, Ban Sơn, Phát Khâu, Dỡ Lĩnh 4 đại môn phái đều trổ hết tài năng, thêm vào đó là rất nhiều môn phái nhỏ tạp nham, không có nơi nào mà họ không đến được. Chu Thanh Hạo lấy ghế dã ngoại ra, hầu hạ Đường Kiều Kiều nghỉ ngơi. 3 người chúng tôi thì chia nhau hành động, cúi người thấp đầu cẩn thận tìm kiếm lỗ trộm mộ. Trong dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng, một số lỗ trộm mộ đã sớm bị cây cỏ hoặc đất vàng che lấp. Chỉ cần sơ sẩy một chút là dễ dàng bỏ qua. Kiều Mặc Vũ một tay la bàn một tay thước tầm long, tư thế còn chuyên nghiệp hơn ai hết. Tôi nhìn đến hoa mắt chóng mặt, chân cũng tê dại, vẫn không tìm thấy bóng dáng của lỗ trộm mộ. Kiều Mặc Vũ mặt mày xám xịt đi tới, ném cho tôi một cái xẻng công binh. Hết cách rồi, chỗ này quá hẻo lánh. chắc là không có lỗ trộm mộ đâu. Chúng ta phải tự đào một con đường vào thôi. Tôi cạn lời nhìn cô ấy. Đạo mộ tặc là những tên trộm kiên nhẫn nhất trên thế giới này. Thời gian đào lỗ trộm mộ, ít thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì nửa năm. Đường Kiều Kiều thấy ba người chúng tôi cầm xẻng công binh thở dài. Nhẹ nhàng đi tới kéo tay tôi lại. Cô ta không để lại dấu vết liếc nhìn Chu Thanh Hạo một cái. Kiễng chân ghé vào tai tôi. Tôi có cách giúp các cô tìm thấy lỗ trộm mộ. Chỉ cần cô đừng vạch trần thân phận của tôi nữa. Nữ quỷ đó lại không biết từ lúc nào đã nhập vào người Đường Kiều Kiều lần nữa. Hơn nữa còn không chỉ nhập vào người cô ta, mà còn muốn làm giao dịch với tôi. Tôi kinh ngạc đánh giá cô ta. Giao dịch gì? Đường Kiều Kiều mím môi. Lòng bàn tay lạnh lẽo phủ lên mờ u bàn tay tôi. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm hại bất kỳ ai trong số các cô. Chỉ cần cô đồng ý với tôi sẽ giúp các cô tìm thấy lỗ trộm mộ ngay. Nữ quỷ này rốt cuộc là đang giấu giếm cái gì? Tôi nhíu mày cúi đầu suy nghĩ, không vội vàng đồng ý với cô ta. Nếu đoán không sai, lần trước ở trong lớp học của Chu Thanh Hảo, người quậy tung cái quạt trần lên cũng là cô ta. Nếu không có ba người chúng tôi ở đó, không biết có bao nhiêu cô gái phải bị thương. Nói cô ta không có ý làm hại người, tôi không tin một chữ nào. Vãi, Tống Phi Phi vốn là một người thích hành động. Kiều Mặc Vũ nói phải đào lỗ trộm mộ. Hai chúng tôi còn đang nghĩ cách, cô ấy đã vung xẻng công binh bắt đầu động thủ. Trong lúc tôi và Đường Kiều Kiều nói chuyện, cô ấy đã đào được một cái hố nông. Khi cô ấy dùng sức cắm xẻng xuống đất, mặt đất bị lõm xuống. Cách chương.